Cô nàng xuyên không tinh nghịch, chương 5 chơi xấu quỷ quái, góc truyện audio.com, bàn luận xong, nhỏ nói với quỷ quái, anh Đai à, lúc đi vào đây bà lỡ ăn hết rồi à, nhầm em lỡ ăn hết rồi, anh đổi lấy cái khác nhé. Nói xong nhỏ quay mặt ra ngoài chuẩn bị ói, còn quỷ quái bảo lấy máu của nhỏ, nhỏ xin 5 phút thảo luận. Ê, sủng vật nhìn mặt ti cây này ngu ngu nhưng có tri thức đấy nhỉ. Bao giờ có báo hiệu của ta thì cho ngưng thời gian lại nhá. Ta mà ra báo hiệu mà méo có con nào ngưng thời gian thì tất cả các ngươi sẽ ở trên đĩa hết. Mặt nguy hiểm có một cô hai, bọn sùng vật dạ vang, nhỏ quay nói với con quỷ quái là đồng ý, con quỷ quái lấy bát và dao mang ra, nhỏ nói. Bác ơi, bác à, bác đừng có manh động thế này giết người như chơi đấy, bảo lấy ít máu mà, bác lại mang hẳn cái bát ra thế kia, thì bác định cắt tiết cháu à, quỷ quái mặt ngu ngu nhìn cái bát bảo. Quên mang nhầm, sau đó quỷ quái mang ra một cái ống nhỏ thì con nhỏ bảo để nhỏ tự lấy máu cô cần ai lấy hộ. Rồi nhỏ giơ tay báo hiệu thì một trong nhóm sủng vật cho ngừng thời gian lại. Nhỏ đứng đấy nói con quỷ quái, chú tha lỗi cho anh nhé, anh cô cố ý đâu, nhưng có một sự thật cô thể chối là lấy máu của anh thì đau lắm nên chú cho anh xin ít máu của chú vậy. Nói xong nhỏ lấy tay con quỷ quái tháo cánh tay giả của con quỷ quái. À thì ra là người giả quỷ, nhỏ lấy máu của con quỷ quái xong thì báo hiệu để cho thời gian ngưng trở lại. Nhỏ vui vẻ đưa máu cho con quỷ quái cầm lọ máu và hứa sẽ giúp nhỏ. Nhỏ bảo, đường nên Tây Trúc Thỉnh Kinh ở đâu? Đi đường đi đến đó nhanh nhất trong một ngày là đâu? À, muốn đi nên Tây Trúc nhanh nhất á, chỉ cần tự tử là xong, không những được gặp Diêm Vương, người sẽ đờ cây gặp Phật Tổ và Ngọc Hoàng nữa. Chỉ cần 15 phút để xuất trình giấy tờ vào âm phủ là xong. Tên quỷ quái cười nói thế ta làm nhiều lần rồi, ở đây méo có mạng 3G ta biết dưới âm phủ có mạng nên ta xuống mua. Nhưng nhỏ Diêm Vương nói, có tiền mới đưa cô có tiền thì biến, ta nói cô có tiền thế là nhỏ đá ta lên đây đấy. Đúng là nhỏ ý ăn ở éo có phúc, nhỏ chém gió đến nỗi tóc nhà, cạn mẹ nó lời, vậy thôi hỏi đường đến Mao Sơn đi đằng nào, đằng đông, đi tầm nửa ngày là đến, còn nữa không hỏi tiếp đi. Nhỏ cảm ơn và bảo cô muốn hỏi thêm nữa nhưng Tiasi khi đi nhỏ hỏi thêm một câu. Cô thấy bị sao à, ngươi thật khỏe ha. Còn quỷ quái mặt ngơ ngơ ngắc ngắc cô hiểu gì, thì nhìn vào tay thấy tay bị vệt cắt dài mới biết bị lừa CCMNA. Nhưng rất tiếc nhỏ đã chạy mất tiêu. Còn quỷ quái khóc thương cho cái tay của MK nói. Sao tay bỏ ra đi, quỷ ta có làm tội tình gì, hu hu. Cách chương.